sự cố hay là do duyên số? Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, từ giờ MK sẽ gọi tên theo biệt danh ha, nếu mấy cái tên này ca hay các bạn cứ nói để MK dẹp luôn khỏi gọi theo biệt danh nữa, gọi theo tên bình thường như. Lúc đầu đó, sáng sớm tụi nó đã có mặt tại cổng trường đợi Mia tới R cùng vào. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tụi nó đi sớm rét nè, bình thường cứ sát nút mới tới cơ, cả trường ai cũng ngạc nhiên khi bộ ngũ tới trường sớm đã rét lại. Còn ca vào trường ngay mà còn đứng ở cổng như chờ đợi ai đó. Hay, mọi ân tới lâu chưa, xin lỗi vì đã tới trễ. Mi hồng hộc chạy tới dừng lại Tia Si, mặt bọn nó thở gấp, hai tay chống gối cúi đầu xuống đờ Si một lát lại ngẩng lên như chưa có chuyện gì vừa xảy ra. Cô cùng bộ ngũ vào trường, Tia Si con mắt thán phục của học sinh trong trường. Lúc Tia Si đã từng có ân xin vào nhóm cùng nhưng bị từ chối thẳng thừng, ca thương tiếc một số học sinh cứ tưởng bởi cho rằng học sinh đó kém cỏi ca đủ tư. Cách nhưng chính họ cũng có kết quả y như Z mà thôi. Ca phải ca cho vào mà bọn họ chẳng có gì đặc biệt để cho có vào, cũng chỉ tổn vướng chân tay ca giúp ích đờ si gì mà có cho vào, nhất định thân phận của bốn đứa kia sẽ bị lộ nên ca thể cho. Bọn nó cũng biết rằng những học sinh này chẳng tốt đẹp gì, chỉ là lấy tụi nó ra để đưa MK lên đỉnh cao mà thôi, nói cách khác là hình thức lợi dụng. Mà tụi nó lại ca cần những ân như Z, chỉ cần ai có khả năng. Ca sợ giáo viên, gia đình, hay bất kể điều gì khác. Ca phải nói ngoa nhưng ai cũng phải sợ một thứ chỉ là xuất hiện sớm hay muộn mà thôi, nhưng càng sợ ít càng tốt. Mia đợi ở đây MK vào lát sẽ ra. Nhi dừng ở TRC cửa phòng hiệu trưởng quay ra nói versus Mier, cả bọn cùng vào để Mia ở lại một MK. Úc, Mia gật đầu đồng ý, cô đứng dựa ân vào tường đá chân vô ca khí vài cái thì vừa lúc bọn nó đi ra. Đi thôi MK đã nói versus hiệu trưởng R, bạn đã đờ si nhận vào học. Cảm ơn, ca cần phải khách sáo vậy đâu, đi thôi. Cả bọn lại kéo nhau về lớp và đương nhiên Mia ngồi gần tụi nó R, nhưng mà ngồi ngay phía TRC tụi nó vì bạn ở đây là bàn 4 đặc cách bàn của nó là bàn 5. Nên Mia chỉ còn cách ngồi bàn trên mà thôi, ca có lựa chọn nào khác. Sở dĩ còn chỗ trống vì có một học sinh mới chuyển trường đờ si một tuần mà chưa có học sinh chuyển tới nên trống là phải R. Mia có gì ca hiểu cứ hỏi, tụi này ca phải ngại đâu. Nó nói, chắc hẳn ai cũng thắc mắc vì sao Khải, Kim, và Dương, Can, Kim hơi lặng tiếng, phải ca đó là hai nanogram này đang bàn luận về trận đánh game trên mạng nên ca nói mà thôi. Còn bạn Linh nhà ta đang mải mê versus mấy trò chơi online cũng ca để tâm nhiều. Book MK biết R, Mia gật đầu, R quay lên đợi giáo viên vào lớp. Giáo viên vào cũng nói sơ qua về Mia mà thôi chứ cũng ca nói nhiều chi cho tốn, NC bọt R vào bài mới luôn. Tiết học nhàm chán kết thúc, kế tiếp là môn toán, môn mà bọn nó chúa ghét học, hình thì chẳng hiểu cái mô tê gì, hình vẽ thì nhằng nhịt, đường này trông lên đường kia chẳng ra hình thù gì. Còn học đại số thì muốn hoa luôn con mắt về mấy con số, nói là ít đúng hơn một cái bảng đen treo trên tường toàn phép tính, nhìn vào muốn nổ luôn bộ óc. Ui trời chán quá đi à, nó than thở, chưa có tiết học nào chán như tiết học này, nó ngồi ngáp nắn ngáp dài mà chả lọt đờ si chữ nào vô đầu cả. Úc chán quá kiếm cho gì chơi cho vui. Nhi cũng nản ca kém lúc Tia Si, tụi nó cố gắng lắm mới ngồi im đờ si vậy mà tiết này ca đứa nào im nổi, đến ngay cả Kin và Can cũng quang ngang quay ngửa lúc hụp đầu xuống lúc ngửa lên như thằng thần kinh. Cách chương.